Thẩm Niệm Tâm rũ mắt nhìn cô, khóe miệng đầy ý cười. Không giận nữa chứ? Mỗi lần đều dùng phương pháp này để dỗ cô, nhưng nó cực kỳ hữu hiệu. Tôn Điềm Điềm không nhịn được cười, nhìn anh. Anh lại khi dễ em. Thẩm Niệm Tâm cười, lại cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Tôn Điềm Điềm không khỏi cong môi, bỗng nhiên mở lòng bàn tay về hướng Thẩm Niệm Tâm. Thẩm Niệm Tâm ngẩn người. Làm sao vậy? Quà sinh nhật, quà của em đâu? Ngực Thẩm Niệm Tâm căng lại, ý cười trong mắt dần dần thu lại, ánh mắt trở nên rất sâu. Tôn Điềm Điềm thấy anh nửa ngày không nói lời nào. Làm sao vậy? Thẩm Niệm Tâm trầm mặc một lúc. Anh quên mất, mấy ngày nay bận việc ở công ty quá. Tôn Điềm Điềm ngẩn người, không khỏi sửng sốt. Chiếc nhẫn ở túi quần như có sức nóng thiêu đốt anh. Anh nhìn Tôn Điềm Điềm chằm chằm, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Nhưng Tôn Điềm Điềm nở nụ cười trước, hai tay che mặt Thẩm Niệm Tâm lại, cười nói. Anh thật xấu, thế mà lại không chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Nói xong, liền lấy món quà sinh nhật 19 tuổi mà Thẩm Niệm Tâm tặng cho cô từ trong áo ra. Vẫn hên là lúc trước anh tặng em cái này. Ngày thường, Tôn Điềm Điềm đều cất chiếc vòng cổ này. Hôm nay là sinh nhật nên mới lấy ra đeo, sợ rớt nên hay duỗi tay sờ nó. Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm chân quý, chiếc vòng cổ anh tặng, trong lòng bỗng nhiên có chút không nói nên lời. Tôn Điềm Điềm cúi đầu nhìn vòng cổ, lại lần nữa thả nó vào bên trong áo. Sau đó, vòng tay ôm Thẩm Niệm Thâm, nghiêng đầu áp mặt trước ngực anh. Sang năm phải tặng bù cho em đó. Đôi mắt Thẩm Niệm Thâm nóng lên, sau một lúc lâu mới thấp giọng đáp một tiếng. Được. Lúc Thẩm Niệm Thâm về đến nhà đã gần 3 giờ sáng. Anh trở lại phòng lấy chiếc nhẫn từ túi quần ra. Chiếc nhẫn rất nhỏ, không có điểm xuyết gì, mộc mạc đến có chút ảm đạm. Trong đầu Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên lại hiện ra bộ dáng Tôn Điềm Điềm ngồi đánh dương cầm lúc tối, lộng lẫy giống như ngôi sao trên bầu trời. Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lát, anh cúi người kéo ngăn bàn ra, thả nhẫn vào trong. Sinh nhật 20 tuổi, Tôn Điềm Điềm không nhận được quà từ Thẩm Niệm Thâm. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút mất mát. Mấy ngày tiếp theo, cô vẫn có chút buồn. Hôm nay ở phòng vẽ tranh, Trình Đoá phát hiện Tôn Điềm Điềm có chút không đúng, nhỏ giọng hỏi cô. Gần đây cậu làm sao vậy? Mấy ngày nay hồn vía lên mây. Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn Trình Đoá. Có vậy sao? Được rồi, là có một chút. Do dự một lát, Tôn Điềm Điềm vẫn là nhịn không được mà tâm sự với Trình Đoá. Trình Đoá ngẩn ra. Không thể nào, Thẩm Niệm Thâm coi cậu như bảo bối, sao có thể quên quà sinh nhật của cậu được? Tôn Điềm Điềm thở dài. Anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, có nhiều chuyện phải làm lắm. Có khả năng là thật sự bận nên quên mất rồi. Thẩm Niệm Thâm có một cơ hội không tồi, nhưng anh lại không dám nói với Tôn Điềm Điềm. Giữa trưa, quạt thổi phần phật trong phòng ngủ, Hứa Lệ cởi trần, nằm trên giường phe phẩy cây quạt. Bây giờ cậu không nói với Điềm Điềm, chẳng lẽ chờ đi rồi mới nói sao? Thẩm Niệm Thâm vừa chơi bóng trở về, tắm rửa một lát, đang chuẩn bị lên giường nằm. Nghe thấy vậy, thân thể hơi cứng đờ, một lát sau mới nằm xuống giường. Hứa Lệ nói, cậu nói với Điềm Điềm đi, cô ấy hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ hiểu cậu thôi. Tớ biết rồi. Đương nhiên anh biết, nhưng anh sợ cô sẽ khóc. Thẩm Niệm Thâm đã ký hợp đồng với một công ty đầu tư nước ngoài, tiền lương cũng không tệ lắm. Nhưng tổng cộng, tổng bộ ở trong nước lại ở thành phố Z. Nếu anh đi, vậy hai người chính thức yêu xa. Anh không muốn, mà Tôn Điềm Điềm chắc chắn càng không muốn. Nhưng chuyện này không giấu được, sớm hay muộn cũng phải nói. Buổi tối đi tản bộ với Tôn Điềm Điềm ở sân thể dục, cô kéo tay anh, vui vẻ kể một chuyện buồn cười mới gặp buổi sáng cho anh nghe. Thẩm Niệm Thâm lại không cười nổi. Anh nhìn cô, một lát sau, rốt cuộc cũng nhịn không được mà ngắt lời cô. Điềm Điềm. Làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm vốn đang kéo tay Thẩm Niệm Thâm, đối mặt anh, đi chậm lại ở trên đường. Nghe thấy Thẩm Niệm Thâm kêu, cô lập tức dừng lại.